Chương 4. 381 tính được một tay tốt sổ sách thải kỳ phi thường lưu loát chạy vào trong, gọi người bưng mấy trường ghế bành đi ra, để Mặc Liên Kiều một mấy người ngồi xuống. Hai người vui vẻ sau khi ngồi xuống, liền nhìn phía xanh mặt sắc mặt Mục Cảnh Phong. Nay xem xét, cảm giác Mục Cảnh Phong trong vòng một đêm, sâu đến giống như đều già 3 năm tuổi này không phải liền là tổn thất điểm tiền bạc a, đáng khổ như vậy buồn bực Tiểu Mục khinh thường hết lên miệng nhỏ. Tịch tiên sinh tiến lên một bước, mở ra chỉnh lý tốt một bản tổng nợ thì thầm, căn cứ thực tế tính toán, chỉ là thải điệp hiên chân vẽ phường cùng thân thơ các, này 15 năm đến, hàng năm đều có hơn ngàn vạn lợi nhuận. Theo mấy năm gần đây sinh ý càng phát ra hưng thịnh, năm ngoái chỉ là thải điệp hiên lợi nhuận liền đạt đến 2.000 vạn linh tệ. Nếu như tính toán thành vàng bạc trở phàm tục đồ vật, giá trị cao hơn. Thành bác ruộng tốt mênh mang, hàng năm lợi nhuận có thể đạt tới 80 vạn linh tệ tả hữu. Còn thành nam ba gian trạch viện, trừ một gian là cho Quỳnh Nhi cô nương ở lại, cái khác hai gian đều thuê lại cho người khác. Hàng năm tiền thuê ước chừng là 3 vạn linh tệ. Mặt khác, thành Tây, thành Nam, thành Bắc đều có cửa hàng mưa y bô nở ở giữa, đặc biệt thành Nam một gian tiệm thuốc cùng phù cửa hàng, hàng năm lợi nhuận cũng là có thể cao tới 100 vạn linh tệ. Thành Đông vùng ngoại thành Điền Trang hai cái, thu nhập khá thấp, đại khái hàng năm cũng có thể có cái 5 vạn linh tệ thu nhập. Mà thành Bắc vùng ngoại thành ba cái Điền Trang, thu nhập tương đối khá một chút, hàng năm có 30 vạn linh tệ vào sổ. Lại thêm những năm này, ích lợi mỗi năm đều tại tăng như thế tính ra. Này 15 năm tới Tịch tiên sinh cầm qua cái bản tính, bùm bùm khoái thủ đánh một phen, bỏ đi những cái kia chi tiêu, tổng cộng thuần lợi nhuận, chí ít có thể đạt tới 220 triệu linh tệ. Một cảnh phong căn bản không biết người này đang nói gì, chỉ cảm thấy miệng của hắn khép khép mở mở, một lời một từ ở giữa tựa hồ muốn đem trong lòng của hắn đào ra cái lô máu đi ra. 220 triệu linh tệ một thanh nhã bị người vịn ngồi xuống, cũng cảm thấy được trước mắt từng đợt choáng váng. Có chút không biết làm thế nào cảm giác. Tiêu Mục gật đầu một cái, những năm này, Mục Cảnh Phong nuôi tiểu thiếp ngoại thất con thứ nữ chi tiêu tính toán ra tới rồi sao đúng vậy thái tử phi, đều tính toán ra tới. Mục phu nhân lương tháng là 2 vạn linh tệ, Mục đại tiểu thư cùng Mục thiếu gia đồng dạng, đều là 1 vạn linh tệ lương tháng. Về phần Mục gia chu 4 cái thiếp thất, kia cũng là 3.000 linh tệ một người. Ba cái thứ nữ lương tháng mỗi năm ngang nở toàn bộ đại phòng tổng cộng hạ nhân 74 người, mỗi tháng cờ nở thanh toán đủ rồi. Một cảnh phong tức giận đến hô lên tiếng đến, cảm giác chính mình gương mặt này, hôm nay đều ném đến không biết nơi nào đi. Đáng hận là, tao bướng bình đầu còn tại một bên uống trà, dù bận vẫn nhằn nghe. Loại chuyện nhà này thế mà na ho lên quan phủ, hắn quả thực mặt mũi lớp vài lót, trong trong ngoài ngoài đều mất hết kiểu một trào phúng nhìn qua một chút một cảnh phong. Châm chọc cười nói, Mục gia chu tiêu lấy giai đoạn trước đồ cưới bạc, ngược lại là còn rất tiêu sái. Đại thần châu giá hàng tuy rằng cao, phổ biến so với bên trong lục phủ cao hơn ra gấp 5 lần có thừa. Nhưng gia đình bình thường một ngày tiền sinh hoạt 100 cái linh tệ cũng đủ rồi. Mục gia chu cho di nương nguyệt lệ, một ngày liền cao tới 100 linh tệ, này còn không bao gồm hàng năm bô nở mu ai cho làm quần áo vớ dày, son phấn bột nước, kim ngọc đồ trang sức. Hắn làm sao lại có thế có như thế đại mặt tổng cộng có bao nhiêu, tính toán ra đến không có kiểu một lánh tiếng hỏi. Đại phòng 15 năm đến chỉ là cấp cho các chủ tử nguyệt lệ liền cao tới hơn 1.500 vạn linh tệ.